Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Thánh Giả nói, thân mặc trọng giáp người bắt đầu hướng phía trước hành tàu. Hắn thuận đường núi, bước chân rất kiên định, cho dù là thân mặc lấy trọng giáp cũng không lộ vẻ cố hết sức. Song khi chiều tà chiếu xuống ở trên người hắn trọng giáp bên trên, nhất là chiếu xuống tại những cái kia pha tạp vết gì bên trên lúc, nhưng như cũ cho người ta 10 phần hoang đường cảm giác. Cho dù là trong quân tướng lĩnh, cũng tuyệt đối sẽ không tải không phải chiến lúc người mặc dạng này trọng giáp. Huống chi đây là tiền triều trọng giáp, lúc này đã là thiên giám 6 năm, tiền triều đã diệt vong 6 năm, bây giờ còn đang ăn mặc dạng này cổ xưa trọng giáp. Hơn nữa còn có thể dừng lại tại Nam Thiên Viện loại này trong học viện. Bản thân chính là một chuyện khó mà tin nổi, nhưng vô luận là nữ giáo tập vẫn là sau lưng nàng thanh niên giáo tập. Nghe người này nặng nề mà có vận luật, cảm giác tiếng bước chân, lại chỉ cảm thấy kính sợ mà không có chút nào hoang đường cảm giác. Bởi vì người này lúc đầu chính là tiền triều một tên đại tướng. Trên người hắn trọng giáp, chính là tỏ rõ hắn vẫn như cũ hiệu chung với tiền triều hoàng đế, mà không thừa nhận Lương Vũ đế hoàng vị. Dạng này người sở dĩ có thể còn sống ở trên đời này, trừ hắn thực lực bản thân đủ cường đại bên ngoài, mấu chốt nhất nguyên nhân là Lương Vũ đế cảm thấy hắn sẽ không đối với sự thống trị của mình tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, bởi vì sứ mạng của hắn chính là thủ vệ cái này vườn hoang. Hắn là vườn hoang bên trong tên kia cung phụng thị vệ. Nam Thiên Viện cung phụng cùng ngày xưa Tề Thiên Học Viện những cái kia lão ẩn tu đồng dạng. Bản thân chính là rất siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn ngoại trừ không trực tiếp nhúng tay học viện sự vật, tuyệt đại đa số yêu cầu đều sẽ trực tiếp bị thỏa mãn. Mà cái này tên vườn hoang bên trong cung phụng, địa vị lại càng là siêu nhiên. Dựa theo tên này nữ giáo tập biết, tên này Hà cung phụng cũng không thừa nhận Lương Vũ đế hoàng vị. Song khi vô pháp cải biến Lương Vũ đế đăng cơ sự thật, hắn cuối cùng cùng Lương Vũ đế đã đạt thành nào đó hạng hiệp nghị, ở lại đây vườn hoang bên trong thành bế quan không ra Nam Thiên Viện cung phụng. Nhân vật như vậy nhất định là thần hoặc cảnh phía trên tồn tại. Hiện tại duy nhất hoang mang tên này nữ giáo tập là Tề Thiên Học Viện bên trong tên kia truyền tin mà tới người là ai. Tại nàng hoang mang trong ánh mắt, người khoác tiền triều trọng giáp tướng lĩnh từ sau lưng nàng thanh niên giáo tập trong tay nhận lấy lá thư này, sau đó đi trở về vườn hoang, tiến vào vườn hoang chỗ sâu. Vườn hoang chỗ sâu tên gỗ danh hoa sớm đã biến thành khô héo gỗ mục. Một đầu con đường bằng đá hai bên đều là như bờm ngựa đồng dạng cỏ hoang. Cái này cỏ hoang rất mềm mại, theo núi gió nhu hòa chập trùng, yên tĩnh im ắng, lại càng lộ vẻ hoang vu. Con đường bằng đá tận đầu là một gian thạch ốc. Vườn hoang bên trong thạch ốc lẽ ra cũng rất đổ nát hoang vu, nhưng mà cùng tất cả mọi người tưởng tượng tuyệt đối sẽ không giống nhau. Gian nhà đá này bên trong cực điểm xa hoa, mặt đất phủ lên bạch hồ gia, thạch ốc đỉnh chóp khảm nạm lấy rất nhiều màu bạc phát ánh sáng đá quý. Tựa như là từng khỏa tinh thần, nổi danh quý đàn hương cùng trầm hương chế tác giường, bài trí bên ngoài, gian nhà đá này bên trong còn có rất nhiều thế gian hiếm thấy rượu ngon. Thậm chí còn có ấm áp đồ ăn, tươi mới hoa quả. Trong nhà đá lão nhân cũng là người mặc lộng lẫy cẩm y, mái tóc dài màu bạc của hắn trải vuốt đến không loạn chút nào, từng chiếc một như là thuần bạc. Hiếm có nhất chính là gian nhà đá này bên trong thủy chung có một luồng tươi mới khí lưu từ dưới mặt đất chậm rãi thấm ra, khiến cho gian nhà đá này nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại nhất làm người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu trình độ. Càng là tiếp cận gian nhà đá này, tên này người mặc tiền triều trọng giáp tướng lĩnh bước chân liền càng là nặng nề và chậm chậm. trên người hắn khôi giáp bắt đầu không hiểu chấn động bắt đầu. Khôi giáp trong khe hở sơ khai nhất bắt đầu chấn ra cho bụi. Tiếp lấy lại là chậm rãi chấn ra đống lửa nhỏ. Chói lóa mắt đống lửa nhỏ đầu tiên là từ khôi giáp khe hở biên giới lẫn nhau bề ngoài ma sát chỗ bắn ra, sau đó liền trên người hắn khôi giáp mặt ngoài cũng bắt đầu bốc lên từng đoàn như màu vàng kim hoa cúc như vậy đống lửa nhỏ. Trong không khí, tựa hồ có thật nhiều cỗ nhìn không thấy lực lượng giống như bầu trời rơi xuống tinh thần. Không ngừng trùng kích tại hắn khôi giáp bên trên. Cuối cùng khi hắn khoảng cách gian nhà đá này cửa ra vào chỉ có 5 bước lúc. Tất cả đống lửa nhỏ lại toàn bộ biến mất. Tương phản như là kết băng đồng dạng. Hắn khôi giáp mặt ngoài hiện lên càng ngày càng nhiều trong suốt tinh dây. Những này trong suốt tinh dây đến từ thạch ốc chung quanh nguyên khí bên trong. Làm tên này tướng lĩnh còn muốn lại hướng phía trước cất bước lúc. Loại này tinh dây càng ngày càng nhiều. Dần dần khiến cho cái này cả tòa thạch ốc đều giống như bị đóng băng lại. Khôi giáp bên trong phát ra một tiếng rất nhỏ, tiếng rên rỉ. Tiếp lấy khôi giáp mặt ngoài xuất hiện mấy cái mới tinh vết nứt. Lại cấp tốc rỉ sét. Không cần miễn cưỡng, nếu không ta liền trầm ước phong thư này đều căn bản nhìn không thành. Trong nhà đá lão già tóc bạc một mực đang chậm rãi ăn một chuỗi giống như bích ngọc bồ đào. Tựa hồ cái này ngoài phòng hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Thẳng đến lúc này, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đối ngoài phòng tên này tướng lĩnh nhàn nhạt nói câu này. Hắn màu da như là bạch ngọc. Trên mặt liền một tia nếp nhăn cũng không thấy. Vô luận là dung mạo của hắn, vẫn là hắn dáng vẻ. Bao quát lúc này tiếng nói, đều cho người ta một loại hết sức sống an nhàn sung sướng cảm giác. Không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là tuân theo, tên này người mặc giáp dày tướng lĩnh lui về sau một bước. Khom mình hành lễ, chờ hắn lại đứng dậy lúc, trong tay hắn giấy viết thư như là vật sống vậy bay lên. Rơi vào trong nhà đá bên trong. Những cái kia tràn ngập tại gian nhà đá này chung quanh tinh dây còn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng mà phong thư này xuyên qua những này tinh dây, lại tựa hồ như chỉ là khơi dậy từng tầng trong suốt gợn sóng. Không trở ngại chút nào, lão già tóc bạc lẳng lặng nhìn cái này phong bay vụt đến trước mặt giấy viết thư. Hắn vươn hai ngón tay, chậm rãi kẹp lấy phong thư này. Hắn liền xé phong thư ra, tung ra giấy viết thư động tác rất yêu nhã. Hắn từ từ nhìn lấy phong thư này, trên mặt vẻ mặt lại là lên rất lớn biến hóa. Vừa mới bắt đầu phẫn nộ, đến ôn hòa, lại đến cảm khái, đợi đến hắn lắc lắc đầu, thả bên dưới phong thư này tiên, lại ngẩng đầu lên lúc, trên mặt của hắn có mỉm cười thản nhiên, trong tươi cười tràn đầy phức tạp vị đạo. Người đại khái sẽ không tin tưởng, trầm ước phải chết, hắn nhìn lấy ngoài phòng tên kia tướng lĩnh, nói nghiêm túc nói, phương Nam trong tam thánh mạnh nhất trầm ước, vậy mà thọ nguyên sắp hết, sắp phải chết, ngoài phòng tên kia trọng giáp tướng lĩnh toàn thân chấn động. Trầm mặc một lát, dưới khôi giáp lộ ra âm thanh, ngài nói, tự nhiên là thật, nhưng ta vẫn không dám tin tưởng. Đời này của hắn, rất nhiều nơi ta không phục hắn, nhưng có một việc ta là phục. Lão già tóc bạc âm thanh có chút tịch liêu lên. Hắn chưa bao giờ nói dối, mà lại cả đời thẳng thắn. Không bao giờ làm chính mình không thích sự tình. Chính hắn viết thư nói với ta, đương nhiên sẽ không là giả. Mà lại nếu không phải hắn không có thời gian, tự nhiên cũng không khả năng đối với việc này cùng ta thỏa hiệp. Ngoài phòng tướng lĩnh trong lòng dâng lên càng lớn chấn kinh, nhưng là hắn không có nhìn qua giấy viết thư nội dung, tự nhiên không biết rõ lúc này tên này lão nhân nói tới trong chuyện này thỏa hiệp là chỉ chuyện gì. Năm đó ta cùng hắn đánh cược thất bại, tự tù ở đây, không nhúng tay vào triều đình phân tranh. Hắn lại cho ta một cái cơ hội, để đồ đệ của hắn bố trí xuống cái này một cái pháp trận. chỉ cần những năm này ta dạy dỗ ngươi, ngươi dựa vào bản thân chi lực, có thể tiến vào thạch ốc, ta liền có thể rời đi vườn hoang, rời đi Nam Thiên Viện, nhưng ngươi giới hạn trong thiên phú, cho dù có thể thành công, cũng đã tại 20 năm về sau. Lão già tóc bạc hơi phúng cười cười, cùng hắn tranh đấu mà nói, ta tự nhiên là bại một lần lại bại, nhưng hắn thật vất vả giúp Tiêu Diễn chiếm Giang Sơn, lại vừa vặn đụng vào mặt pháp Linh Kiệt, mà lại nam nhanh bắc chậm, mắt thấy chỉ sợ vẫn là bị Bắc Ngụy ăn hết, mà lại linh khí suy kiệt ảnh hưởng chính hắn tu hành. Kết quả là thọ nguyên sắp hết, trái lại yêu cầu ta. Nhưng cảnh giới lực lượng mạnh mẽ yếu, việc quan hệ thiên phú cùng vận khí, so với hắn của ta gặp gỡ khá hơn chút, vượt qua ta cũng bình thường. Nhưng đến cuối cùng, vận trời phương diện, hắn lại là bại bởi ta. Thân mặc trọng giáp tướng lĩnh không chế được tâm thần. Hỏi, hắn muốn làm cái gì? Linh hoang đã tới, lão già tóc bạc nhìn lấy trong vườn cỏ hoang. Nhàn nhạt nói rằng, hắn nghiên cứu rất nhiều chỗ khác nhau tại dĩ vãng phương pháp tu hành. Lại đúng lúc phát hiện Nam Thiên Viện thế hệ này tân sinh bên trong. Có một tên tân sinh cùng hắn ý nghĩ giống nhau. Đúng là cũng đúng lúc phát hiện một loại linh hoang thời đại có khả năng nhất đại thành đặc biệt. Phương pháp tu hành, cho nên hắn liền viết thư cáo chi ta. Của ta một chút tu hành pháp chỉ sợ vừa vặn có thể giúp được gã thiếu niên này. Gã thiếu niên này cũng coi là của ta học sinh. Chỉ cần gã thiếu niên này cùng ngươi có thể phá trận này, hắn liền cũng nhận thua. Thân mặc trọng giáp tướng lĩnh cũng không phải là cảm xúc dễ dàng ba. Động hạng người, nhưng là nghe được lời như vậy nói, tim của hắn thần vẫn như cũ lên to lớn gợn sóng. Có thể cùng thánh giả cái nhìn giống nhau, tên này Nam Thiên Viện tân sinh thiên phú có thể nghĩ. Hắn là kích ta thắng hắn, lão già tóc bạc âm thanh càng thêm khinh đạm chút, ở cái này trống trải vườn hoang lộ ra đến có hư vô phiêu miểu. Nhưng ta xem ra, hắn chết đều nhanh chết rồi, dạng này đổ ước, chỉ là đang cầu xin ta, hắn cùng ta lại lập đổ ước. Ta ngược lại thật ra chưa chắc có hứng thú, nhưng là cầu ta liền sẽ ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.